Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 689 Võ Giáo gợn sóng cự phách hắc thủ tối chèn ép. Ta là trăm triệu không ngờ rằng, tổ kiếp thế mà đến loại trình độ này. Thần Nhạc Nhân trầm mặc hồi lâu, hắn đã vượt qua ta đủ khả năng lý giải phạm vi. Đến chân chính thâm bất khả trắc. Ta cho dù là khôi phục thực lực, cũng không thể với tới hắn một phần vạn cảnh giới. Xem ra chọc hắn là đời ta sai lầm lớn nhất. Cái này người không có cái gì dã tâm, toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học. Đối tại chúng ta kỳ thật không có cái gì tính chất uy hiếp. Thiết Côn Lôn nói, đại ca, nhìn như ta mặc dù phản bội ngươi, nhưng ngươi cũng biết. Ta là thật tâm thật ý nghĩ bảo toàn chúng ta. Hiện tại Thần Nhạc Vũ trở về chủ trì toàn cục. Nàng mặc dù là đại ca nữ nhi, nhưng nói một lời chân thật, thiên phú của nàng làm sao đại ca phía trên. Đại ca chính là ngàn năm không gặp hùng tài. Có thể ngươi vị này nữ nhi lại là thần linh hàng thế. Có thể dù là như thế, Thần Nhạc Vũ nói với ta, nàng và Tô Kiếp vẫn là có khoảng cách rất lớn. Để cho ta khuyên nói một chút ngươi. Hy vọng ngươi có thể cải biến tâm tính. Nhẫn nhục mà đi. Nói không chừng chuyện lần này. Đối Vu đại ca tới nói là chuyện tốt. Thiền Tông tu hành. Nhẫn nhục thứ nhất. Phật Đà bị Ca Lợi Vương từng khúc tách rời. Trong lòng như cũ không nổi nửa phần oán hận. Đây là nhẫn nhục đến trình độ nhất định. Ta kỳ thật đã nghĩ thông suốt, thế gian này chịu nhục, đều là nhân quả nghiệp báo, nếu là để ở trong lòng, vậy liền không thể giải thoát, nếu là việc không đáng lo, như vậy tự nhiên là giải thoát rồi. Xem ra, ta còn không bằng ngươi xem mở. Thần Nhạc Nhân nghe thấy Thiết Côn Lôn, trong lòng oán hận kịch liệt giảm xuống, số một nghe thấy được Thần Nhạc Nhân. Trong lòng đã nổi lên rất sóng lớn lan. Hắn cũng rơi vào trong trầm tư. Này nhẫn nhục khái niệm khiến cho hắn rực rỡ hẳn lên. Còn có, kỳ thật tổ chức của chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Thần Nhạc Vũ tiếp nhận về sau đã trấn áp rất nhiều dục dịch lòng người, mà lại nàng theo Tô Kiếp bên kia tranh thủ đến thời gian. Thiết Côn Lôn tiếp tục khuyên bảo, hiện tại đại ca kỳ thật tại nhẫn, ta cũng là tại nhẫn, này chưa hẳn không phải cơ duyên của chúng ta. Ngẫm lại đại ca, tung hoành nhất thế, không đâu địch nổi, chưa từng có nếm qua khổ gì đâu. Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhân quả trồng chất phía dưới, vậy thì có càng lớn kiếp số. Tô Kiếp, chính là chúng ta kiếp số vị trí. Đại ca, ta gần nhất nghiên cứu Phật Pháp, rốt cuộc biết, chúng ta nhất định phải qua một kiếp này. Cái gọi là nhẫn, có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, nhận hết thế gian hết thảy đau khổ, không nổi mảy may lòng oán hận. Đây là vô sinh pháp nhẫn, đại ca nếu là có thể chứng được con đường này, khôi phục như cũ cảnh giới không khó. Thậm chí là có khả năng cố gắng tiến lên một bước. Trong lúc nói chuyện, Thiết Côn Lôn trông thấy Thần Nhạc Nhân còn đang do dự. Không khỏi lại nói, đại ca, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí a. Một câu nói kia, như sấm bên tai, Thần Nhạc Nhân cuối cùng tỉnh ngộ lại. Giờ này khắc này. Số một cũng bị Thiết Côn Lôn hoàn toàn thuyết phục, trên người hắn lệ khí ở trong chớp mắt, toàn bộ tiêu trừ, thay vào đó là loại kia an lành khí, thật sự là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, hắn là tử thần tổ chức lớn thủ lĩnh, tại ám thế giới bên trong, gió tanh mưa máu, có thể nói là làm nhiều việc ác, thiên ma phụ thể, mà bây giờ đột nhiên biến hóa. Triệt để quy y, cả người bày ra lớn nhất hai thái cực. Thiết Côn Lôn trông thấy số một cái dạng này, đều quá sợ hãi, bởi vì toàn bộ mộc tháp, tựa hồ cũng có một tầng an lành khí tại thẩm thấu. Mà lại trước mắt số một, dáng vẻ trang nghiêm, tựa hồ chân chính đắc đạo cao tăng. Hắn là theo một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan. Ông mời vừa rời đi Mộc Tháp, cùng Tô Kiếp sóng vai mà đi thần Shiva người trẻ tuổi. Lưu Quang Liệt đột nhiên giật mình, bởi vì bọn hắn phát hiện một loại nào đó mãnh liệt đến cực điểm ý thức chấn động. Bọn hắn dùng thế giới tinh thần quan sát, phát hiện toàn bộ Mộc Tháp tựa hồ có từng tầng một Phật quang, hào quang, thụy khí. Dĩ nhiên, đây là thuần túy thế giới tinh thần cảm thụ. Người bình thường là căn bản không cảm giác được nửa điểm. Đây là Lưu Quang Liệt khiếp sợ. Hắn tinh thông phong thủy, phát hiện toàn bộ Minh Luân võ giáo địa khí không có chút nào trôi nổi, trở nên dày nặng vô cùng, tựa hồ có một loại nào đó vô thượng bảo bối tại trấn áp. Nguyên bản Minh Luân võ giáo mặc dù danh tiếng ngày càng tràn đầy, nhưng kỳ thật vẫn là khuyết thiếu cao thủ trấn áp, dần dần liền bắt đầu đức không xứng vị. Tương lai sợ rằng sẽ diễn sinh ra tới rất nhiều chuyện mang. Nay tại khi số lên hiển hiện đến rất rõ ràng. Bất quá đối với việc này, Lưu Quang Liệt cũng không có biện pháp gì. Kỳ thật, đây là dựa vào Tô Kiếp, nhường Thiết Côn Lôn thần nhạc nhân bái sư, trấn áp một chút cục diện. Bằng không mà nói hiện tại chỉ sợ Minh Luân võ giáo sẽ xuất hiện một chút chuyện xấu ảnh hưởng hình ảnh. Số một theo một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan. Tô Kiếp nói, người này tu hành bản thân liền là đi cực đoan loại hình, một khi tao ngộ vô phương vãn hồi sự tình, chính mình mất đi lòng tin, liền sẽ hoàn toàn phủ định trước kia con đường, từ đó hướng đi con đường ngược lại. Này kỳ thật trong lịch sử rất nhiều đại nhân vật trên thân đều phát sinh qua, thậm chí là một chút đại khoa học gia trên thân cũng đều có chuyện như vậy. Có đại khoa học gia, người tuổi trẻ thời điểm, bác bỏ thần linh, phủ định hết thảy, nhưng lão về sau, bởi vì nghiên cứu một vài vấn đề chậm chạp không thể giải quyết, ngược lại đi cầu thần bái Phật. Bất quá, số một loại biến hóa này, bản thân liền là hợp tình hợp lý, mà lại là chuyện tốt, ít nhất hắn xã hội tính nguy hại thấp xuống, mà lại sẽ gia tăng Minh Luân võ giáo cùng trên vùng đất này nội tình. Đối tại chúng ta đều là chuyện thật tốt. Đây cũng là ngươi nghiên cứu một bộ phận đi. Thần Shiva, người tuổi trẻ, ngươi thí nghiệm đến cùng thành công hay là thất bại rồi? Xem như thành công, Tô Kiếp nói, thông qua ta lần này tâm lý thí nghiệm, lại lần nữa đã chứng minh một việc. Cái kia chính là cho dù là tân nhân loại, kỳ thật tự thân tinh thần cảnh giới vẫn là rất yếu đuối, rất dễ dàng chịu đến bên ngoài tin tức ảnh hưởng. Trên thế giới cũng không có một loại cảnh giới tu hành có thể chân chính kim cương bất động, bên ngoài không thể can thiệp. Nói một cách khác, chính là chúng ta nhân loại ý thức kết cấu, cho dù là như thế nào tu hành, kỳ thật cũng vô cùng yếu ớt, cơ hồ có thể nói là dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Ngươi cũng giống vậy sao? Thần Shiva người trẻ tuổi hỏi. Tô Kiếp gật gật đầu. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ lại, ta cũng cải biến ý thức của mình hình dáng. Thần Shiva người tuổi trẻ, ta mấy tháng trước còn muốn lời thề son sắt cùng ngươi phân cao thấp, nhưng bây giờ ý định này hoàn toàn dập tắt, mà lại loại tâm tính này chuyển biến, ta cảm thấy vô cùng dễ chịu cùng vô cùng như người bình thường. Liền là như thế, kỳ thật người cảnh giới tăng lên cũng là một loại cải biến. Tô Kiếp nói, nếu quả như thật có vĩnh hằng bất động tâm, cái kia kỳ thật cũng là đại biểu tiến hóa triệt để dừng lại. Kỳ thật đây cũng là một kiện so sánh bi ai sự tình. Kỳ thật, thông qua lần này thí nghiệm, ta đã biết một việc, cái kia chính là người tu hành, cho dù là tân nhân loại ý thức kết cấu, sơ hở rất nhiều, chỉ cần bắt được cơ hội, nhất kích ở giữa, là có thể triệt để phá mất toàn bộ ý thức kết cấu. kỳ thật ý thức của chúng ta kết cấu đều là xếp gỗ, chỉ cần rút ra trong đó một khối then chốt trụ cột, lập tức liền ầm ầm sụp đổ. Lưu Quang Liệt cùng thần Shiva người trẻ tuổi nghe thấy về sau đều tại gật đầu, coi như là Niếp Xương cũng đều nghe hiểu. Ầm ầm, đột nhiên, ở phía trước, tựa hồ phát sinh một loại nào đó sự vang dội sự kiện. Rất nhiều võ giáo học sinh đều hướng phía trên bãi tập một nơi nào đó tụ tập mà đi. Nói như vậy, đây là phát sinh đánh nhau ẩu đả sự kiện. Tất cả mọi người đi xem náo nhiệt. Minh Luân võ giáo kỳ thật quản lý nghiêm ngặt, nhưng đừng nói là võ giáo, cho dù là bình thường trường đại học, đánh nhau ẩu đả sự kiện vẫn là tầng tầng lớp lớp. Võ giáo đại đa số học sinh còn là hướng về phía cách đấu tới. Cứ việc Minh Luân võ giáo trọng điểm xoay tròn Minh Luân nhị chữ, trước muốn Minh Luân mới có thể thượng võ, có thể kỳ thật người trẻ tuổi không có mấy cái làm như vậy. Đây là một loại người tuổi trẻ xúc động cùng xu thế. Trong thời gian ngắn vô phương cải biến. Còn một điều, cái kia ngay tại lúc này Minh Luân võ giáo cơ hồ một nửa đều là người nước ngoài. Vô số người nước ngoài nghe thấy tuyên truyền, vạn dặm xa xôi, cách xa trùng dương lại tới đây học võ. Người nước ngoài căn bản không hiểu được cái gì nhân nghĩa đạo đức, khắc chế ẩn nhẫn, tâm linh tu hành, bọn hắn để ý liền là nắm đấm lớn, nắm tay người nào lớn, người nào liền lợi hại, có nhân ý biết còn có ưu việt, căn bản nghe không vào những đạo lý này, thậm chí đối với Trung Quốc nhận biết còn dừng lại tại Thanh Triều. Người người đều giữ lại lớn bím tóc. Bọn hắn hết sức ưa thích Trung Quốc công phu, nhưng rất chán ghét Minh Luân một bộ này, cho rằng một bộ này đồ vật, kỳ thật sẽ ảnh hưởng công phu phát huy. Tô Kiếp sớm liền phát hiện cỗ này tư tưởng truyền bá. Bất quá hắn cũng là không quan trọng, rất nhiều nghĩ muốn truyền bá cùng va chạm ở giữa, mới có thể bạo phát đi ra chân lý. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Quang Liệt gọi lại một cái huấn luyện viên. Lão hiệu trưởng, cái này huấn luyện viên cũng muốn đi xem náo nhiệt. Trên mặt còn mang theo ồn ào biểu lộ. Trông thấy Lưu Quang Liệt, lập tức sửng sốt một chút. Trên mặt xuất hiện xấu hổ. Là người nước ngoài ghét bỏ chúng ta không có cao thủ. Giáo không được bọn hắn lợi hại công phu. Bọn hắn cho là chúng ta Minh Luân võ giáo là hào nhoáng bên ngoài. Hiện tại một đám người chống động, đã chọn được mấy cái dẫn đầu, muốn khiêu chiến chúng ta huấn luyện viên. Kỳ thật chuyện này đã phát sinh rất nhiều lần. Lại nói, lão hiệu trưởng chúng ta huấn luyện viên đích thật là trình độ theo không kịp. Đến đây học tập người nước ngoài, từng cái công phu càng ngày càng cao. Đoạn thời gian trước, có cái thế giới cấp trình độ cách đấu cao thủ đến đây học tập. Nhìn chúng ta huấn luyện viên trình độ, đại sở thất vọng, ánh mắt kia để cho ta đều đau lòng. Biết, mang ta đi nhìn một chút. Lưu Quang Liệt sớm biết Minh Luân võ giáo tai hại, nhưng cũng không có biện pháp. Cao thủ chỗ nào dễ tìm như vậy? Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện ở đây làm huấn luyện viên. Quả nhiên, tại thao trường phía đông lũ lụt bùn trên bàn, đứng thẳng rất nhiều người nước ngoài. Này chút người nước ngoài quần tình xúc động phẫn nộ, trong đó có mấy cái rõ ràng là chim đầu đàn, đứng ở phía trước, dùng tiếng Anh đang lớn tiếng kêu gọi. Tô Kiếp nghe vài câu, liền biết này người nước ngoài có ý tứ là Minh Luân võ giáo liền là lường gạt. Huấn luyện viên không được, học phí cũng quý, căn bản học không đến bất luận cái gì đồ vật, mọi người ngoại quốc học sinh muốn liên hợp lại. Cho hấp thụ ánh sáng này lớn nhất lừa đảo trường học. Nếu như Minh Luân võ giáo huấn luyện viên có gan, liền lên tới cùng bọn hắn luận võ. Này chút người nước ngoài, một bên gọi hàng, còn vừa tại thu, tựa hồ tại xã giao truyền thông bên trên tiến hành trực tiếp. Sự tình không có đơn giản như vậy. Đám này người nước ngoài bên trong, có cao thủ tuyệt thế. Lưu Quang Liệt đột nhiên cảm ứng được cái gì? Tu tiên cổ điển.